Vạn đạo Long Hoàng, chương 2008, một đám không bằng heo chó đồ vật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Một bóng người rơi vào Lục Minh phía trước, đem hạ cao khí tức chặt đứt. Lục Minh trên người áp lực lập tức nhẹ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Mặc tiền bối, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo thân ảnh này lại là Thu Nguyệt sư tôn, Băng Mặc. Ngươi muốn xuất thủ, vậy ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cao bá đạo hết sức, bàn tay như đao hướng về Băng Mặc chém xuống một cái, muốn đem Băng Mặc đánh giết. Băng Phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Mặc duỗi ra ngón tay, một điểm mà ra. Lập tức lấy Băng Mặc ngón tay làm trung tâm, vô tận hàn băng lan tràn ra, phảng phất có thể băng phong tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thiên địa nhiệt độ điên cuồng hạ xuống, một cỗ đáng sợ hàn khí, không chỉ có đem Hạ Cao đao quang đóng băng lại, thậm chí còn hướng về Hạ Cao lan tràn đi. Phá cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cao giống to, thế giới chi lực bộc phát, lực lượng đáng sợ hướng về hàn băng chi khí đánh tới. Nhưng, hàn khí lướt qua, liền Băng Mặc thế giới chi lực đều bị đóng kết, đáng sợ hàn khí đem Hạ Cao bao phủ ở bên trong, thuận mắt tầm đó, không trung liền xuất hiện một tòa băng sơn, Hạ Cao bị băng nhốt ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chiêu, đem một vị chân đế băng phong, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Xuyên thấu qua băng sơn, có thể nhìn thấy Hạ Cao ánh mắt khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tựa hồ cũng không nghĩ đến, sẽ bị Băng Mặc một chiêu băng phong. Đồng loạt ra tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ gia có chân đế cường giả giống to, mấy cái chân đế đồng loạt ra tay, đánh vào băng sơn phía trên. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng sơn nổ tung, Hạ Cao xuất hiện, thân hình điên cuồng lui lại, sắc mặt của hắn trắng bệch, toàn thân trên dưới, bầy khắp một tầng xương lạnh. Tu vi của người này cao thâm, đồng loạt ra tay, giết nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cao giống to, đồng thời vận chuyển thế giới chi lực loại trừ trên người hàn khí. Mà hạ ra mấy cái chân đế, đồng thời xuất thủ, liên thủ thẳng hướng Băng Mặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy vị chân đế liên thủ, uy thế dọa người, nhưng Băng Mặc không hề sợ hãi, ngón tay liên tục điểm ra, hàn băng chi khí tràn ngập thế mà đem hạ ra mấy vị chân đế công kích toàn bộ ngăn lại. Thật mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng là thất kinh, Băng Mặc thực lực thật sự phi thường cường đại. Hạ gia xuất thủ mấy vị chân đế, đều không phải bình thường chân đế, mà là chân đế bên trong cao thủ, nhưng y nguyên bị Băng Mặc một người ngăn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khó trách Băng Mặc lúc trước dám một mình giết tới Đại La Thiên Tông đi, một dạng chân đế, dám làm như thế. Liên tục giao thủ mấy chục chiêu, hạ gia chân đế, đều không có không biết làm sao Băng Mặc sắc mặt khó coi lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là duy nhất thánh điện Băng Mặc, chuyên cô tui đốt nét. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hạ gia có người nhận ra Băng Mặc ngưng trọng mở miệng. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Băng Mặc không có phủ nhận, Băng Mặc ngươi khẳng định muốn cùng ta hạ gia là địch. Đối với ngươi duy nhất thánh điện, không có chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Cao lạnh lùng mở miệng. Ha ha, hạ gia nói thế nào cũng là đường đường đại đế cấp thế lực, nhưng bởi vì một chút chuẩn đế không địch lại mấy tiểu bối, lại huy động nhân lực xuất động nhiều cao thủ như vậy, không ngại mất mặt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Băng Mặc diễu cợt nói. Hạ gia không ít người sắc mặt khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đích xác đường đường đại đế cấp thế lực, nhưng một chút lão bối chuẩn đế không địch lại Lục Minh cái này hậu bối, hạ gia liền huy động nhân lực phái ra nhiều như vậy võ đế cường giả muốn đối phó Lục Minh, đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi cho rằng ta hạ gia là bởi vì việc này mới xuất động nhiều cao thủ như vậy huy động nhân lực mà đến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị hạ gia chân đế đạm mạc mở miệng. Rất nhiều người giật mình, chẳng lẽ hạ gia tới đây cũng bởi vì sự tình khác? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, lúc trước giả mạo ta hạ gia người, săn giết hàng gia đệ tử, về sau, lại giả mạo hàng gia người, săn giết ta hạ gia đệ tử, châm ngòi hạ gia cùng hàng gia đại chiến, cuối cùng tạo thành ta hạ gia tổn thất nặng nề, này tội tội đáng chết vạn lần. Một cái hạ gia chân đế, lạnh lùng mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cái gì? Rất nhiều người trong lòng cũng đại chấn. Thế mà có chuyện như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước, Hạ Gia cùng Hằng Gia đại chiến sự tình, rất nhiều người đều nghe nói qua, nguyên nhân là Hạ Gia chân đế cường giả Hạ Cao tham ô Hằng Gia một món bảo vật, Hằng Gia không cam lòng, phái ra cao thủ săn giết Hạ Gia đệ tử. Mà Hạ Gia phản kích cũng phái ra cao thủ, phản săn giết Hằng Gia đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương bởi vậy, mâu thuẫn triệt để kích phát mới triển khai đại chiến. Chẳng lẽ chuyện này thật là Lục Minh làm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khống chế hỗn độn pháp tắc, trừ bỏ vương đạo pháp tắc cùng tối cường pháp tắc bên ngoài, đều có thể biến ảo, vừa nói như vậy thật vẫn có khả năng. Mấy hồ ánh mắt mọi người, đều nhìn về Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là việc này làm thật kia Lục Minh thủ đoạn thật đúng là kinh người, bằng sức một mình, để hai cái đại đế cấp thế lực tử thương thảm trọng. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã sớm biết chuyện này, giấu giếm không được bao lâu. Lúc trước Hằng Gia cùng Hạ Gia sở dĩ đại chiến, là bởi vì hai nhà lúc đầu mâu thuẫn liền cực sâu, giống như là thuốc nổ, một điểm tức đốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng chỉ cần song phương tỉnh táo lại, mảnh tỉ mỉ suy ngẫm một chút liền sẽ phát hiện rất nhiều lỗ thủng, cũng rất dễ dàng phỏng đoán đến Lục Minh trên người. Lục Minh, ngươi không cần phủ nhận, chúng ta tinh tế phỏng đoán qua, cũng cùng Hằng Gia đã giao thiệp, chuyện này tuyệt đối là ngươi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Gia một vị chân đế nói, gocchuyenaudio.com, không sai, đích thật là ta làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mở miệng, nếu như cũng đã đoán được, vừa lại không cần phủ nhận. Tiểu súc sinh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Cao âm thanh giống to, hận không thể đem Lục Minh xé thành mảnh nhỏ. Lục Minh thế mà mượn nhờ chuyện của hắn, bốc lên hai tộc đại chiến, thực sự đáng hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, hắn tội đáng chết vạn lần. Lúc này, bên trên bầu trời, giọng nói lạnh lùng truyền đến, đón lấy, lại có một đám cường giả hàng lâm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Gia, Băng Mạc ngưng trọng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Gia cũng tới, Hoàng Linh, Long Thần, Âu Dương Vô Song đám người, sắc mặt vô cùng khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo Hạ Gia về sau, Hằng Gia người cũng tới. Hơn nữa, Hằng Gia đến cường giả, một điểm không thể so Hạ Gia yếu, thế thì còn đánh như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Lục Minh một người, sắc mặt bình tĩnh. Lục Minh, dám khích bác ly gián, để cho ta Hằng Gia tổn thất nặng nề, tội đáng chết vạn lần, trước giao ra thiên đế chi kiếm A, có thể lưu ngươi toàn thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Gia một vị chân đế mở miệng, thanh âm lãnh ngạo băng hàn. Lại một nhóm tham sống sợ chết, không bằng heo chó đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đạm mạc mở miệng, một số người kinh hãi, mặt đối với như thế tình huống, Lục Minh lại còn dám nói thế với Hằng Gia, lá gan thật là lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Gia cường giả cả đám đều nổi giận, Lục Minh, ngươi sẽ sống không bằng chết, vì thế mà nói bỏ ra thảm thiết đại giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Gia một vị chân đế băng lãnh mở miệng. Dễ dàng như vậy liền tức giận, xem ra trong lòng các ngươi cũng đều biết mình là cỡ nào ti tiện, nhưng lại không chịu thừa nhận, một khi người khác điểm ra, liền muốn lấy cường lực thủ đoạn đi chấn áp người khác, lấy che giấu bản thân ti tiện cùng vô sỉ, bất quá bịt tai mà đi trộm chuông mà thôi, ti tiện chính là ti tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Hạ Gia, Hằng Gia người, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở những người khác đều đang chống lại tà thần tộc thời điểm, bọn họ lại trốn đi, sau đó lại đi ra cướp đoạt người khác địa bàn, ti tiện không ti tiện chính bọn hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cũng không cho phép người khác đi nói, một khi nói, sẽ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám hèn mọn, lừa mình dối người người mà thôi. Lục Minh mà nói, chính nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí có hai nhà thế hệ trẻ tuổi người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bất quá rất nhanh liền bị chính bọn hắn ẩn giấu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.